Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 514, hoàn cảnh hiện tại, góc truyện audio.com, Uyển Tình ngơ ngẩn, thản nhiên lên tiếng, nhớ tới ngày đó sau khi nói chuyện với Mục Lão Gia cô cùng Mục Thiên Dương ở chung một chỗ, khẳng định chưa từng nói qua với Mục Lão Gia. Mục Lão Gia bây giờ là tìm anh nói chuyện đi, cô áp chế bất an trong lòng, nói, ông hẳn là ăn cơm rồi, anh nhớ phải tìm gì đó ăn nhé. Chỉ có em tốt thôi, Mục Thiên Dương cúi đầu cười, cúp điện thoại. Uyển Tình cũng cúp điện thoại, bất quá cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè ép. Thiên Tuyết hỏi, làm sao vậy, ông gọi anh ấy về, không đến ăn cơm nữa. Ta đây có thể ăn nhiều một chén. Mục Thiên Thành nói, Thiên Tuyết không nói gì liếc anh một cái, nói với Uyển Tình. Phòng chừng có chuyện quan trọng đi, chúng ta ăn của chúng ta. Dù sao cậu phải tin tưởng, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm loạn. Uyển Tình nghẹn một chút, có chút không biết nói gì. Không cần ở trước mặt trẻ con nói mấy thứ như làm loạn a. Mục Thiên Dương về nhà, bị Mục Lão Gia hỏi chuyện kết hôn của Uyển Tình. Mục Thiên Dương sừng sốt nghĩ sớm hay muộn cũng phải nói rõ mọi chuyện, nếu Uyển Tình bắt đầu thì anh sẽ kết thúc vậy. Mục Lão Gia lẳng lặng nghe, nghe xong, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế, ta xem con bé cũng sẽ không làm gì sằng bậy, nhưng thật làm khổ nó. Các ngươi khi nào thì bắt tay làm nốt thủ tục cử hành hôn lễ, ngươi sớm nên kết hôn. Khi kết hôn rồi đối với người cũng tốt, trên thương trường đàn ông kết hôn rồi vẫn được tin cậy hơn. Còn bên kia tốt nhất đi chào hỏi, không nên nói gì không tốt, bằng không náo loạn lên cũng không ổn. Mục Thiên Dương trong lòng có hơi không thoải mái, song cũng gật gật đầu. Uyển Tình lúc ấy cấp tốc nên cũng bất đắc dĩ, ông không nên trách cô ấy. Huống hồ sau khi người nhà đó khi biết đám nhỏ không phải của nhà bọn họ đã trách móc Uyển Tình rất nặng nề. Mục Lão Gia nhẹ nhàng hít một hơi. Người yên tâm, xã hội này ly hôn tái hôn là chuyện bình thường, huống chi con bé cũng không phải thật sự kết hôn, ta để ý làm gì. Tuy rằng có điểm khó tiếp nhận, nhưng quan trọng là những người trong cuộc không thấy có vấn đề, vẫn có thể chấp nhận ông cũng không phải lão già ngoan cố không chịu thay đổi. Đương nhiên, quan trọng là ông thấy Uyển Tình thuận mắt. Nếu đổi thành người không vừa mắt đương nhiên lấy chuyện này làm cớ đổi đi. Mục Thiên Dương nghe ông nói như vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ cười nói. Trong lòng cháu cũng có chút không được dễ chịu đây, nếu thời gian trôi ngược lại anh nhất định hết sức tìm được nàng, không để tên của nàng có cơ hội để cạnh tên người khác trên giấy đăng ký kết hôn. Mục Lão Gia cười nói, người nếu không thoải mái thì bỏ đi, ta thấy Uyển Tình hiện tại thực cứng cỏi, nó chỉ một mình cũng có thể nuôi lớn đám nhỏ. Ông nội người đừng làm cháu sợ, Mục Thiên Dương kêu to, đây chính là vợ của cháu ông đó. Mục Lão Gia lập tức nghiêm sắc mặt. Vì cháu gái của ta, ngươi cần phải dịu dàng, săn sóc không thể nóng nảy a. Nữ nhân thôi, kêu la chút thì hết, không được sợ tổn thương tự tôn, phải yêu người phụ nữ của mình, không sợ tổn thương tự tôn. Cháu biết, Mục Thiên Dương nghĩ, có phải ông đang nhớ lại chuyện xưa, sao đột nhiên truyền thụ kinh nghiệm vậy? Câu tiếp theo của Mục Lão Gia chứng minh điều anh đoán. Lúc trước ta và bà nội ngươi, chính là như vậy. Ta có thể phát triển nhà họ Mục có dễ bị bắt nạt không? Ta ở bên ngoài khi dễ người khác, về nhà lại khi dễ. Góc truyện audio.com, không nổi bà nội của ngươi, chỉ có bị bà nội của ngươi khi dễ thôi. Ai bà nội của ngươi nếu còn sống, nhìn thấy đinh đinh đương đương khẳng định cao hứng đến chết. Hừ hừ, nếu bà ấy còn sống, chắc chắn không còn răng, cười rộ lên khẳng định sẽ đẹp mặt. Mục Thiên Dương biết trong lòng ông đang buồn, không biết an ủi như thế nào. Đột nhiên nhớ tới việc nhờ đến ông, anh lập tức nói ra để chuyển sự chú ý của Mục Lão ra. Ông nội, người có biết Kim Lão Phu Nhân mấy năm nay đang ở nơi nào không? Chính là cái thôn chỗ Uyển Tình ở vài năm đó. Hả, thế à, Mục Lão ra hừ một tiếng thật mạnh, khó trách thần long thấy đầu không thấy đuôi, lễ mừng năm mới hẹn bà ta uống trà, liền tìm đủ cách từ chối. Ta lại không nghĩ ra thật sự là, quả nhiên bộ dạng đáng yêu năm đó chỉ tồn tại trong đầu, trong mộng, trong lòng ông. Vẫn không bằng người vợ đã mất của ông đâu, Mục Thiên Dương, ông nội người không cần như vậy. Người như vậy giống trẻ con đang dỗi, cháu sẽ muốn cười. Mục Lão Gia tự mình kiềm chế trong chốc lát nói với Mục Thiên Dương. Được rồi, người đi tìm Uyển Tình đi, đưa con bé về đây. Về sau liền ở lại đây, không cần chạy loạn nữa. Ta còn muốn gặp cháu chắt ta, các ngươi lại không chịu thông cảm cho lão nhân gia. Vâng, tương đương Mục Thiên Dương vui mừng đáp ứng, muốn đọc trước liên hệ. Anh đi tới cửa, Mục Lão Gia lại bảo anh, đúng rồi, người nhà đó. Tuy rằng trách móc Uyển Tình nặng nề, chỉ cần không quá phận coi như thôi đi. Sinh đứa nhỏ cũng không phải là việc nhỏ, bọn họ lúc ấy hẳn là mất không ít công sức. làm người, phải có lòng biết ơn. Mục Thiên Dương dừng một chút, gật đầu. Mục lão gia vẫy vẫy tay, để anh đi. Ai, đứa cháu này vốn mưu lược tàn nhẫn. Xem Đinh gia trừ mấy người ra, đều thảm như vậy, đứa cháu này không ở giữa làm khó dễ, đánh chết ông cũng không tin. Hiện tại đã có con, nên khoan dung thì phải khoan dung. Mục Thiên Dương vốn không đem người Từ gia để trong lòng, được Mục lão gia nhắc nhở quyết định sẽ điều tra cho kỹ, xem bọn hắn có phải đã quá phận hay không. Nếu như là, hừ, đừng trách hắn không biết ơn. Lòng biết ơn là điều kỳ diệu a, đều biến thành tình yêu với lão bà và tụi nhỏ hết. Đạt được sự đồng ý của Mục lão gia, anh thoải mái lại cao hứng chạy tới đón Huyền Tình, nhưng không biết có người đang dụ dỗ người khác. Bên chỗ Huyền Tình, cơm trưa đã xong, Thiên Tuyết, Thiên Thành hai đứa trẻ con đã trưởng thành cùng hai đứa trẻ mở hàng bán rượu. Trẻ con như thế nào, bọn họ liền như thế đó, lại còn bị đám nhỏ mắng ngốc. Huyền Tình muốn dạy dỗ hai đứa nhỏ phải biết lễ phép, lại phát hiện hai người kia so với bọn trẻ con còn chơi vui hơn, chỉ có thể. Kệ bọn họ đi, Huyền Tình thấy bọn họ chơi vui vẻ, chính mình cũng đi qua. Thấy Đương Đương quỳ trên mặt đất, nàng nói, giơ quần áo phải tự tắm nga. Đương Đương trả lời bằng giọng du dương, vâng tương đương nhưng thanh âm rất mềm mại, nghe vào trong lỗ tai rất dễ chịu. Huyền Tình giả bộ bất mãn, nhíu mày, đừng cho là mẹ không biết con đang muốn nghịch nước. Nghe nói trẻ con 2, 3 tuổi đều như vậy, nhìn thấy một vũng nước là muốn làm long vương. Đám nhỏ tiếp tục chơi, nàng cùng Thiên Tuyết tán gẫu tới tận trời, hàn huyên được một chốc Thiên Tuyết nhìn thời gian, nói. Tớ phải đi rồi, bay tới thành phố C, muốn đọc trước liên hệ. Đúng vậy a, Thiên Tuyết cười nói, phải khai. gocchuyenaudio.com, giảng, khai giảng, không phải tốt nghiệp sao? Thiên Tuyết giải thích một chút, còn đang học nghiên cứu sinh. Huyền Tình càng kinh ngạc, cậu còn học sao? Nàng là viên minh châu duy nhất của Mục gia, thi đỗ đại học đã khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hàng năm còn đạt học bổng đã thấy thông minh biến thái rồi, giờ còn muốn học nghiên cứu sinh. Đọc sách rất vui mà, Thiên Tuyết cười nói, đột nhiên hỏi, cậu muốn đi không? Đã nhiều năm không học theo tớ cùng đi đi, căn phòng chúng ta thuê ngày xưa còn chưa trả lại đâu. Trường học đã trùng tu một lần, đã thay đổi rồi. Cách chương.